Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 327, khoáng mạch mất liên lạc. Là 326 cùng tấu chương nội dung không giống nhau. Nhanh lên, chúng ta nhanh đến. Trong bóng tối hai cái thân mang áo trắng còn nhỏ âm thanh nói chuyện. Mà giày của bọn họ bên trên phun ra một cỗ khí lãng. Tốc độ kia liền xem như cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ đều theo không kịp. Nghe nói là số 23 hào cùng số 24 hào xảy ra chuyện. Bên trong một cái người áo trắng nói. Hai cái này đồ vô dụng. Người áo trắng mắng âm thanh. Đột nhiên kinh ngạc nhìn phía trước chạy như bay tới to lớn vật thể. Cái kia, đó là cái thứ gì? Người áo trắng cảm giác cuống họng đều làm. Trước mắt một đầu man thú vậy mà lôi kéo xe. Nhìn kỹ phía dưới càng là ghê gớm. Cái kia man thú vậy mà mặc cơ giáp. Ngọa tào, đó là chiến xa. Người kia phát nổ nói tục. Bọn hắn còn chưa từng gặp qua như vậy khí phái chiến xa. Giống, Behemoth thú nhìn trước mắt liền muốn đụng vào hai người không có chút nào tránh thoát ý tứ. Nói đùa, Behemoth thú làm man thú bên trong bá chủ lúc nào để qua đạo. Muốn hắn cho hai nhân loại để đạo cái kia càng không khả năng. Mau tránh ra a, bên trong một cái người áo trắng sững sờ. Lập tức bị một cái khác người áo trắng kéo ra. Hai cái người áo trắng cuống quýt né tránh. Behemoth thú lôi kéo chiến trường gào thét mà qua. Đường Tiếu mắt nhìn tình huống bên ngoài cười lạnh một tiếng. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu đã có người áo trắng đã chạy tới. Hiện tại nhất định phải sáng nay đến Elan Hoàng Thành. Các loại giao hàng về sau chuyện gì cũng đơn giản nhiều. Thiết thủ, chúng ta hiện tại bắt đầu đi đường. Tốt nhất trong thời gian ngắn nhất đến Elan Hoàng Thành. Đường Tiếu nói, như thế cũng tốt, miễn cho tại phức tạp. Thiết thủ gật gật đầu. Đường Tiếu xuất ra địa đồ nhìn một chút. Nếu như phải dùng Behemoth chiến xa đi đường lời nói đại lộ tự nhiên là không thể đi. Dù sao mặc kệ là Behemoth thú vẫn là Behemoth chiến xa đều quá bác người nhãn cầu. Không tốt, nhìn lấy địa đồ tìm nửa ngày đường rốt cục xem như tìm được một đầu không cần đi ngang qua thành. Phố lớn trên đường đi qua, con đường này tương đối khó đi, lộ diện cũng không phải là rất phẳng cả. Căn cứ địa đồ bên trên ghi chép đây là một đầu xuyên qua Elan đế quốc dãy núi phía bắc kết nối lấy. Vạn Sâm trấn vùng rừng rậm kia, thuận đầu này dãy núi một mực đi về phía nam liền có thể trực tiếp đạt đến hoàng thành phụ cận. Tại nhìn địa đồ, đầu này dãy núi đúng là quán xuyên toàn bộ Elan đế quốc. Khoảng chừng mấy vạn dặm cây em dài như vậy, mà tại toàn bộ dãy núi chính giữa là một cái nâng lên to lớn đỉnh bằng núi. Elan hoàng thành liền xây ở cái này đỉnh bằng trên núi. Đầu này dãy núi hướng nam đi thẳng liền là Tây Hải một bên khác. Mà đầu này dãy núi được xưng Elan đế quốc khí vận long mạch. Nghe nói có đầu này dãy núi trèo chống Elan mãi mãi cũng là mặt trời không lặn đế quốc. Cái này lời mặc dù nghe có chút mơ hồ, nhưng là từ khi Elan kiến quốc đến nay xác thực mưa thuận gió hòa. Lớn nhỏ chiến dịch đánh thắng vô số. Nhắc tới dãy núi vô dụng, cũng không phải, cũng có lẽ liền là một loại tinh thần ký thác. Chúng ta từ nơi này đi, tránh đi các thành thị, sau đó trực tiếp đạt đến Hoàng Thành. Đường Tiếu chỉ đầu kia dãy núi nói, là đầu này hộ quốc dãy núi. Thiết thủ kinh ngạc nhìn địa đồ. Làm sao? Người biết. Đường Tiếu khác biệt nhìn xem thiết thủ. Vài thập niên trước tứ đại đế quốc đều có chút ma sát. Khi đó Elan còn không có mạnh như vậy. Nhưng người người đều nói Elan có một đầu hộ quốc dãy núi. Quả nhiên, lớn nhỏ chiến dịch đánh thắng không ít. Hiện tại Elan cũng xác thực trở thành đế quốc hùng mạnh nhất. Thiết thủ nói. Nguyên lai là dạng này à. Vậy cái này đầu dãy núi thật đúng là có chút tà dị. Đường Tiếu gật gật đầu, Behemoth, nhắm hướng đông vừa đi. Đường Tiếu phân phó một tiếng, Behemoth thú lập tức thay đổi phương hướng. Một giờ cuối cùng cũng đã đi tới phía đông. Hộ quốc dãy núi lối vào. Nói là cửa vào kỳ thật liền là một đầu đường nhỏ. Xuyên qua liền là mênh mông đại sơn. Tại đại Yamanaka có một con đường. chỉ cần thuận đi liền có thể đến tới hoàng thành dưới chân. Lúc này xem như đi vào quỹ đạo, Behemoth thú vẫn là hết tốc độ tiến về phía trước, đi tới dãy núi xa không ít không nói. Tại về thời gian còn muốn làm lầm ít nhất một tuần lễ. Dù sao đường này mấp mô thực sự khó đi. Mấy vạn dặm lộ trình nói ít cũng muốn thời gian 10 ngày. Đây là tại Behemoth thú toàn lực phía dưới. Nếu là cái khác chiến xa chỉ sợ ít nhất phải 2-10 ngày. Bệ hạ, còn muốn đã truyền đến tin tức. Nói cơ giáp đang tại đưa trên đường tới. Huy Hoàng đại điện bên trên một người đứng ở phía dưới. Báo cáo, biết nói, một điểm cơ giáp đúng chỗ lập tức phát động đối ái nhân tư đế quốc tổng tiến công. Hắn ải nhân tư còn chưa xứng chiếm hữu lớn như vậy thổ địa. Ngồi tại vương tọa bên trên tuổi trẻ, quốc vương Parker nói, Parker nhìn qua hơn 40 tuổi, một mặt cương nghị, toàn thân cao thấp tràn ngập một loại vô cùng bá khí. Đây là thuộc về quân vương đặc hữu bá khí. Mà liền tại Parker bên người ngồi một cái mỹ phụ, nếu như không nhìn niên kỳ tuyệt đối coi là chỉ có chừng 30 tuổi. Trong lúc phất tay đều mang một cỗ dễ hỏng khí tức. Cái này mỹ phụ không là người khác, chính là Ellen đế quốc vương hậu. Parker tình cảm chân thành, nhưng ái nhân tư đế quốc hiện tại đã triệu tập 10 vạn đại quân. Tại nguyên bản 3 lần cùng ái nhân tư biên giới chỗ giao giới chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Người phía dưới lại nói, cho ta ngăn chặn, chỉ cần cái kia nghịch thiên cơ giáp một nói, chúng ta lập tức đem bọn hắn cầm xuống, ngoại trừ những này còn có chuyện gì sao? Parker trên mặt thiêu đốt lên dục vọng, đó là một loại muốn tay cầm thiên hạ dục vọng, khi một người dục vọng đạt tới muốn tay cầm thiên hạ thời điểm. Như vậy chiến tranh lại bắt đầu, lúc này cũng thật sự là như thế. Ái nhân tư đế quốc trống rỗng tăng thêm nguyên bản gấp đôi thổ địa mặc cho ai đều sẽ đỏ mắt. Cũng đúng như Ellen cùng Andric gần nhất tiến công. Đều nghĩ đến cầm có thể phân hạ một chén canh. Khối này bánh gato quá lớn. Ai không muốn cắn một cái. Bệ hạ, hộ quốc trong dãy núi đoạn năng lượng mỏ tinh thạch mạch hôm trước mất liên lạc. Không biết đạo vì cái gì. Phải đi ra một nhóm người đi thăm dò nhìn cho tới bây giờ không có tin tức. Người kia lại báo cáo, nói, mất liên lạc, như thế địa phương trọng yếu sao có thể mất liên lạc. Tại phái người cha cho ta, nhất định phải tra cái minh bạch. Parker trầm giọng nói, vâng, người kia nói lấy lui xuống. Đối với năng lượng mỏ tinh thạch mạch mất liên lạc Parker không quá lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Dù sao cái kia trong mỏ quặng thế nhưng là có 3 vị chiến sĩ cấp 9 tọa chấn. Nếu là thật sự xảy ra chuyện không có khả năng không có một chút tin tức. Có lẽ là khoáng mạch khai thác có trọng đại đột phá cũng chưa biết chừng. Gần nhất không phải là cái kia phiến năng lượng mỏ tinh thạch mạch khai thác hoàn tất thời gian sao? Parker nghĩ đến dã không lo lắng. Dù sao 3 vị chiến sĩ cấp 9, mấy vị chiến sĩ cấp 8 đội hình rất cường đại. 5 ngày vội vàng đi qua. Tại 3 lần cùng ải nhân tư nguyên bản biên giới chỗ giao giới. Ải nhân tư đã đối Ellen phát động to to nhỏ nhỏ 3-4 lần công kích. Cà phê Lan chỉ thủ không công. Trong lúc nhất thời ải nhân tư cũng cầm Ellen không có biện pháp nào. Thiếu gia, lộ trình đã đi không sai biệt lắm nhanh một nửa. Thiết thủ nhìn lấy địa đồ nói. Ân, tốc độ vẫn được. Trước dừng lại trách móc Behemoth thú nghỉ ngơi một chút đi. Đường Tiếu mắt nhìn địa đồ gật đầu. Chào hỏi một tiếng Behemoth thú lập tức ngừng lại. Lúc này đã là hạ buổi trưa. Mặc dù mặt trời còn không có thối lui nhưng không có loại kia nóng bỏng cảm giác. Đến khi chạng vạng tối thiết thủ khiêng một đầu heo rừng từ trong rừng rậm đi ra. Đầu này heo rừng cực lớn. Không sai biệt lắm có Behemoth thú nửa người lớn nhỏ. Nghe nói là một loại cấp 4 man thú. Mặc kệ hắn mấy cấp man thú, đầu tiên là khai tràng phá bụng ra, sau đó thăng lên lửa trực tiếp bắt đầu nướng. Chỉ chốc lát một cỗ mùi thịt đã tràn ngập ra, phân cho Behemoth thú hơn phân nửa. Mấy ngày nay gia hỏa này xác thực vất vả, còn lại 2 người bắt đầu chia ăn. Các loại 2 người ăn xong, đột nhiên phát hiện Behemoth thú đứng ở nơi đó không động. Toàn thân lông tóc dựng lên. Behemoth thú hành động này trực tiếp nói cho Đường Tiếu. Đây là có người tại phụ cận, với lại rất có thể mang gặp nguy hiểm. Man thú cảm giác phạm vi thường thường so với nhân loại muốn lớn rất nhiều. Như vậy Behemoth thú trước tiên phát hiện có người tới gần. Canh thứ 2, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.